Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lồ Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp các tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tô Vũ đã cùng với cả các vị cường giả của nhân tộc và bốn vị hợp đạo của Minh Hữu của Tô Vũ thì đã thành công lên đến thượng giới và đã gặp được hai vị vĩnh hằng của nhân tộc ở trên thượng giới. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem cái kế hoạch vây bắt Định Quân Hầu của Tô Vũ liệu có thành công hay là không nhé. Tập số 385 có tựa đề Vây Bắt Định Quân Hầu. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Minh Nguyệt Hoa Cốc, một trong những hiểm địa ở thượng giới. Nơi này ý nghĩa cũng như tên, là một nơi có rất nhiều hoa, biển hoa. Sở dĩ gọi là Minh Nguyệt Hoa Cốc bởi vì ban đêm ở đây sẽ hiện hiện một vài loại hoa tựa như trăng sáng. Những đóa hoa ấy phát ra hào quang chiếu rọi, phàm là ai bị dọi đến đều sẽ có dấu hiệu trúng độc. Độc tính rất nặng, ngay cả hợp đạo cũng dễ dàng trúng chiêu. Có thể nói thượng giới là một vùng đất man hoang chưa được khai phá triệt để, vẫn còn cực kỳ nhiều hiểm địa. Dù đã qua rất nhiều năm, nhưng vẫn chưa thể dẹp yên hết toàn bộ mọi ngóc ngách, bởi vì khuyết thiếu chủ nhân quỷ tắc, nên có nhiều hiểm địa thậm chí tồn tại một số nhân vật cường hãn, ngay cả thiên vương cũng dễ dàng thất bại ở đây. Dần ra những hiểm địa đó đã trở thành nơi để mọi người trốn tránh, không phải vạn bất đắc dĩ, người bình thường sẽ không tới. Nhân tộc chiếm cứ hiểm địa bởi vì họ đã không còn đường nào để đi. Càng nguy hiểm thì càng có thể tránh khỏi truy sát của cường giả vạn tộc. Các đại tộc vây quét nhân tộc nhiều năm, kỳ thật cũng không giết được bao nhiêu. Đại bộ phận nhân tộc đều trốn vào hiểm địa, kinh động đến một số sự tồn tại kinh khủng, dẫn đến các tộc tổn thất nặng nề, không thể không tránh lui. Đương nhiên mà dù như thế thì nhân tộc cũng không dễ chịu gì. Mỗi một lần vây quét đại quy mô thì nhân tộc đều sẽ tổn binh hào tướng. Nhiều năm trôi qua, không gian để nhân tộc sinh tồn càng ngày càng bị thu hẹp. Lúc bấy giờ, trong Minh Nguyệt Hoa Cốc, vô số đóa hoa to lớn toát ra hào quang nhàn nhạt. Giờ đã là ban đêm, những đóa hoa này lớn đến đáng sợ. Có một vài đóa thậm chí to bằng cả một ngọn núi nhỏ. Có đóa nở bung ra, có đóa thì khép kín. Vô số đóa hoa tràn lan hào quang, trong hư không giống như nhiều thêm một vầng trăng sáng. Mà trong số vô số đóa hoa này có một đóa hoa to lớn khép kín là nơi sinh hoạt của nhân tộc. Đây chính là vị trí mà Định Quân Hầu ẩn nấu. Vạn tộc tấn công tới thì đầu tiên cần phải tìm ra sự tồn tại của gã lẫn trong đó. Tìm được thì còn phải cẩn thận những đóa hoa phụ cận sẽ tập kích bọn họ. Một khi bùng nổ đại chiến lại phải cẩn thận đại chiến sẽ dẫn xuất càng nhiều hoa mạnh mẽ to lớn hơn, thôn phệ hết thảy cường giả. Đương nhiên, địa phương quỷ quái này cũng rất nguy hiểm, vì để thăm dò nơi đây mà Định Quân Hầu đã hao phí vô số thời gian, chết không ít người, chính mình cũng bị thương mấy lần, cuối cùng mới tìm được một đóa hoa thích hợp để ở lại. Đóa hoa này có thể khép kín. Đến ban đêm, Định Quân Hầu sẽ điều khiển đóa hoa khép kín lại, không cho vầng sáng bên ngoài chiếu vào, cũng có thể tránh cho tướng sĩ dưới trướng bị đập chết. Trong nhụy đóa hoa cũng đủ chỗ cho hơn 1000 người sinh tồn. Định Quân Hầu đóng quân ở đây đã vượt qua 80 năm, trên nhụy hoa thậm chí còn dựng lên một cái trấn nhỏ. Dựa theo lệ cũ, nhiều nhất 100 năm thì họ nhất định phải đổi chỗ sinh tồn. Bằng không, 100 năm đã đủ cho vạn tộc thăm dò tình huống của bọn họ rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, tốt nhất là 50 năm phải đổi chỗ ở một lần. Có điều việc này thực sự chẳng còn cách nào khác. Mỗi lần đổi chỗ đều là một lần tổn thất thật lớn. Có thể kéo dài đến 100 năm thì đó là tốt nhất. Lúc bấy giờ trong tiểu trấn còn có một số người qua lại, trẻ có, già có. Định cư nơi đây 80 năm nên đã sinh ra một ít nhân tộc thế hệ mới. Điều này khiến Định Quân Hầu cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn sung sướng hơn cả khi dưới trướng xuất hiện Vĩnh Hằng. Dưới trướng gã khi triều tịch thứ 9 kết thúc còn có mấy chục vạn nhân tộc, nhưng mà mấy ngàn năm qua đi thì chỉ còn lại hơn 1000 người. Hiện tại, chuyện nóng lòng nhất không phải là không có cường giả xuất hiện, mà là đời tân sinh càng ngày càng ít. Ít đến nỗi trong 80 năm gần đây chỉ sinh ra chưa tới 100 tiểu sinh mệnh. Đây mới là điều khiến Định Quân Hầu cực kỳ lo lắng. Tiếp tục như thế thì không cần vạn tộc vây quét, chỉ cần đổi chỗ ở thêm mấy lần thì dưới trường gã có lẽ sẽ chẳng còn ai. Gần đây Minh Nguyệt Hòa Cấp lại có dấu hiệu hành động của vạn tộc. Điều này làm cho gã thêm sốt ruột. Nếu tiếp tục như thế thì gã sẽ phải nghĩ biện pháp đổi chỗ. Phái người xuống hạ giới cũng chỉ là hành động khi đã quá bất lực. Hy vọng hạ giới có động tĩnh để hấp dẫn đi sự chú ý của vạn tộc. Tình huống cụ thể như thế nào thì Định Quân Hầu cũng không quá rõ ràng. Thế nhưng gã biết vạn tộc ở Minh Nguyệt Hòa Cấp đã rút lui bớt. Gã chỉ có một nguồn tin tức đơn giản, có thể là vạn tộc đã xảy ra chuyện. Nghe nói dưới hạ giới đã chết không ít cường giả, dẫn đến vạn tộc chấn nộ. Gần đây đều đang phải thương nghị chuyện đối phó với nhân tộc hạ giới. Bên ngoài đang là ban đêm. Bất quá trong đó hoa thì vẫn còn sáng ngời. Định Quân Hầu mặc nhung giáp đi trên đường phố tiểu trấn. Hai bên có vài căn nhà nhỏ, cũng không xa hoa, mà đều là dáng vẻ đơn giản có thể ở lại là được. Xem như chỉ là vì có một nơi để có thể bế quản tĩnh tọa. Phía sau Định Quân Hầu có vài người cùng đi tuần tra với gã. Tuần tra là việc mỗi ngày đều phải thực hiện. Thứ nhất là để trấn an quân tâm. Thứ hai kiểm kê nhân số. Thứ ba chứng minh Định Quân Hầu vẫn còn ở đó. Kiểm kê nhân số là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Ở đây họ phải cẩn thận. Một chuyện đó là có nhân tộc nào đó không thể chịu đựng được mà lựa chọn phản bội. Loại sự tình này không phải lần đầu tiên phát sinh. Nhân tộc bị áp chế quá lâu dẫn đến một số nhân tộc chịu đựng không nổi dụ hoặc, lựa chọn thoát đi. Đơn thuần thoát đi còn đỡ, sợ là sợ họ sẽ đi đầu nhập vạn tộc rồi dẫn vạn tộc đến vây quét. Khi chủ tịch thứ 9 vừa kết thúc, cũng bởi vì cường giả bên trên không quá coi trọng nên mới dẫn đến mấy kẻ bên dưới phản bội chạy trốn, đem vạn tộc đến vây quét, hại chết không ít người phe mình. Về xe đổ này Định Quân Hầu tuyệt đối không dám quên. Từ đầu đường đến cuối phố, người chỉ có chừng đó mà thôi. Một chuyến đi qua, người đều đủ cả. Chuyện này coi như không tệ. Định Quân Hầu thở hắt ra nói khẽ. Cũng không biết, dưới hạ giới thế nào rồi. Sau lưng vài vị cổ lão cũng đều tỏ vẻ lo lắng. Nghe thấy lời ấy, một vị lão nhân tóc trắng xóa liền đáp. Hầu gia, không cần phải lo lắng. Nếu vạn tộc thường thảo chuyện đối phó với hạ giới, thì rõ ràng hạ giới còn chưa triệt để luân hãm. Định Quân Hầu âu sầu gật đầu, đi về hướng căn nhà của mình. Phía trước một tòa nhà đơn sơ chính là hầu phủ của gã. Vừa đi Định Quân Hầu vừa nói. Dần sởn ngã xuống là chuyện ta không ngờ tới. Ta lo lắng nhất chính là sau khi Dần Sơn ngã xuống, chút tình báo của chúng ta liệu có bị bại lộ hay không? Dần Sơn là hạch tâm liên lạc của chúng ta. Nơi chúng ta ẩn náu, ông ấy cũng biết. Dần Sơn dĩ nhiên sẽ không làm chúng ta bại lộ. Sợ là sợ ông ấy nói cho người dưới trướng, rồi có kẻ phản bội, dẫn đến tất cả chúng ta đều bị phát hiện. Vài ngày trước, Minh Nguyệt Hòa Cốc bỗng nhiên có một nhóm vạn tộc đến. Đây mới là chuyện ta thấy lo lắng nhất. Không được thì chúng ta chỉ có thể rút lui. Định Quân Hầu hết sức bất đắc dĩ, lão nhân tóc trắng cũng nói. Hầu gia, bây giờ chúng ta rút lui, đổi chỗ khác thì cũng chỉ có thể tìm một hiểm địa. Mỗi một lần di chuyển đều là một lần tổn thất thật lớn. Hơn ngàn người hiện tại chờ đến khi chuyển tới nơi tiếp theo liệu còn có thể sống được bao nhiêu? Đổi hiểm địa, nào có đơn giản như vậy. Bằng không thì họ đã sớm đổi chỗ liên tục. Dần Sơn Hầu vừa ngã xuống, đáng lẽ bọn họ nên dọn đi luôn mới phải. Không rời đi là vì lo lắng nếu lại di chuyển một lần thì những người dưới trướng còn có thể sống được bao nhiêu? Định Quân Hầu tỏ vẻ đắng chát. Năm xưa, nhân tộc... ta vô cùng rực rỡ phỏng quang, vạn tộc thần phục, chư thiên triều bái, trên trời dưới đất, sinh linh hay tử linh đều lấy nhân tộc vì tôn. Phụ thần, giờ ngài còn nói những thứ này làm gì? Trong phòng lớn một thiếu nữ đi ra, chúng ta đều có trải qua những năm tháng đó. Phụ thần, lần sau ngài đừng nói những thứ ấy nữa, mỗi lần đều nói cho lỗi tai ta nghe, giả vết chai rồi, bây giờ chúng ta bị vây giữa khắp nơi. Ta còn chưa từng nghĩ dự, từng rời khỏi Minh Nguyệt Hòa Cấp đây. Ánh mắt Định Quân Hầu lộ ra vẻ u sầu. Đây là nữ nhi của gã, nàng đã xuất sinh 30 năm. Vì để kéo dài hậu đại, truyền thừa nhân tộc, sau khi con của gã chết trận trong những năm định cư ở Minh Nguyệt Hòa Cấp, gã đã sinh thêm một đứa con gái. Bởi vì là nữ nhi của gã nên tư chất rất khá. Mới 30 tuổi mà bây giờ đã đến Nhật Nguyệt Đỉnh Phong. Nhưng mà nàng chưa từng ra khỏi Minh Nguyệt Hòa Cấp. Bầu trời của nàng cũng chỉ lớn bằng Minh Nguyệt Hòa Cấp mà thôi. Nàng chỉ nghe về thượng cổ rực rỡ chứ chưa từng trải qua, chưa từng nhìn thấy. Nàng không biết năm đó rốt cuộc nhân tộc mạnh cỡ nào. Vạn tộc quỷ bái sao? Triều thánh chỉ địa. Định Quân Hầu là hầu thượng cổ, là cường giả nhân tộc thượng cổ. Dù cho hoàng của vạn tộc thấy gã thì cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Nhất định sẽ ra ngoài. Định Quân Hầu thầm nghĩ, trên mặt nở nụ cười, trấn an nữ nhi. Chắc chắn, nhân tộc sẽ quật khởi. Chúng ta kéo dài 10 vạn năm đều chưa từng bị diệt sạch. Nhân hoàng bệ hạ, văn vương đại nhân, bọn họ đều sẽ trở lại. Nói là nói như vậy, nhưng chính gã còn không tin nổi những lời này. 10 vạn năm, nếu có thể trở về thì nhân hoàng sớm đã quay về. Gã vốn không tin. Những sự tồn tại vô cùng cường đại kia đã ngã xuống. Có điều hiện tại cũng không thể không tin. Không chết thì 10 vạn năm qua đi cũng nên quay lại rồi mới đúng. Thiếu nữ không để bụng. Vô số năm qua, phụ thân của nàng vẫn luôn nói như vậy. Nàng cũng đang nghe không ít lão nhân nói. Lúc này nàng không đánh vỡ huyễn tưởng của phụ thân, chỉ lộ ra nụ cười nói. Phụ thân, đừng nói những thứ này nữa. Đêm nay người cụ hiện tinh thần hại cho ta nhìn một chút đi. Lần trước nhìn thoáng qua quả thực quá đẹp. Biển cả là như thế sao? Thật là mỹ lệ. Những năm qua khi rảnh rỗi, Định Quân Hầu thường cụ hiện một vài khung cảnh thời thượng cổ cho nữ nhi nhìn xem thế giới bên ngoài rốt cuộc là như thế nào. Tình thần hải. Định Quân Hầu mỉm cười gật đầu. Được. Tình thần hải. Đây chính là một nơi rất đẹp. Nơi đó có vô số chủng tộc, vô số cửa vào giới vực, còn có vô số truyền thuyết, vô số thần thoại. Dĩ nhiên không thể thiếu tình sử của Minh Vương Đại Nhân. Bên cạnh, lão nhân tóc trắng bật cười. Hầu ra, chuyện của Minh Vương Đại Nhân, ngài đã kể vô số lần rồi. Định Quân Hầu cười xòa. Đã đề cập tới tình thần hải thì nhất định phải kể đến Minh Vương Đại Nhân. Tình thần hải là một loại lực lượng vô cùng cường đại, trôi nổi lơ lửng, ngàn vạn năm không hề rơi xuống. Minh Vương quả thực là chỉ vì nụ cười của Hồng Nhan, thế mà lại tiện nghi cho người ngoài. Thiếu nữ không cắt ngang, nàng rất thích nghe cha mình kể chuyện xưa. Chém chém giết giết chỉ khiến nàng chán ghét. 30 năm qua không phải là không có chiến đấu, mỗi một lần đều có người ra ngoài nhưng lại không về được. Trước đó có một nhóm người rời đi, đó đều là các vị thúc bá nhìn nàng lớn lên. Có lẽ họ đều đã ngã xuống. Cuộc sống như vậy quá mức mỏi mệt. Nghe phụ thần kể chuyện về cường giả thời thượng cổ là quãng thời gian mà nàng cảm thấy hạnh phúc nhất. Còn vinh quang, rực rỡ gì đó đều không trọng yếu. Dù huy hoàng thế nào thì cũng đều đã trôi qua. 10 vạn năm, đủ để vùi lấp hết thảy. Mà ngay khi Định Quân Hầu đang kể về tình thần hại cho nữ nhi nghe, bên ngoài Minh Nguyệt Hòa Cốc, không gian hơi hơi dao động một chút. Tổ Vũ Định Thần nhìn lại, vô số đóa hoa răng đầy toàn bộ thiên địa. Trong hạp cấp rộng lớn đều là hoa, trên hẻm núi còn có bờ vừng trong sáng hiện ra cực kỳ mỹ lệ. Thế nhưng cũng hết sức nguy hiểm. Tổ Vũ mở thiên môn để quan sát, nhìn về hướng hẻm núi. Sau một khắc, hắn khẽ nhíu mày. Quả là nơi nguy hiểm hơn cả Táng Hồn Sơn. Những đóa hoa này thế mà đều đang tu luyện. Cùng đi một đạo. Tổ Vũ nói xong bỗng nhiên nhíu mày nhìn về một phía. Định Quân Hầu bị kẻ địch để mắt tới rồi. Dứt lời, bà đạo tiểu môn lặng ấn lên trên trán ba người làm thiền. Trong nháy mắt bọn họ liền nhìn thấy bốn phía có một số sợi dây nhỏ nhỏ mơ hồ. Làm thiền cười tà mị. Quả thực là có mấy con trùng nhỏ, bất quá chỉ có một tôn hợp đạo, ba tên vĩnh hằng. Xem ra có chưa chuẩn bị động thủ. Thật sự động thủ thì hiển nhiên một tôn hợp đạo là không đủ. Thế nhưng nếu hợp đạo đều đã tới thì đại khái đã xác định được vị trí của Định Quân Hầu. Rất có thể sẽ tùy thời phát động công kích. Những người này thủ bên ngoài cốc. Hẳn là vì không muốn cho Định Quân Hầu cơ hội rút lui. Đại Minh Vương lên tiếng. Nói như vậy, chúng ta mà không đến thì Định Quân Hầu chắc chắn sẽ bị giết. Chúng ta tới thành ra lại cứu được gã. Có thể xem là vậy. Tổ Vũ mỉm cười. Trương cứ bắt lấy bọn chúng đi. Mấy tên này không trốn trong hòa cấp nên sẽ dễ đối phó hơn một chút. Tên hợp đạo kia chỉ là ngũ đẳng mà thôi. Không mạnh. Ở đây đại khái chỉ có mỗi Đại Minh Vương là có thực lực tương đồng với đối phương. Những người khác đều cường đại hơn đối phương rất nhiều. Đại Minh Vương, ngài đi thu thập Tam Đại Vĩnh Hằng. Ba người chúng ta sẽ bắt tên hợp đạo kia nhanh nhất có thể. Cố gắng đừng tạo ra động tĩnh, tránh kinh động đến Định Quân Hầu. Đại Chủ Vương, lại phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Đại Chủ Vương sờ sờ mũi. Có Vũ Hoàng hợp lại một chỗ thì an tâm là sẽ không có sơ hở nào. Tổ Vũ cũng có lực lượng đại đạo với khả năng mê hoặc. Hai người hợp lại để đối phó một vị hợp đạo ngũ đẳng thì gần như không có vấn đề gì. Làm Thiên xen vào. Các người vứt ta đi đâu rồi? Đi thôi, nói nhảm nữa thì vô số huynh đệ tỷ muội của ta sẽ không nhẫn nại được mất. Im lặng, tuy đối thủ yếu hơn nhưng bọn họ cũng không hề chủ quan. Hết thảy khí tức đều được thu lại. Mới đến khi họ vẫn cần phải cẩn thận một chút. Bên ngoài hòa cốc, Một tôn cường giả ma tộc nhìn về nơi xa, hơi hơi nhíu mày. Sau lưng ba vị cường giả Vĩnh Hằng liền thấp giọng hỏi: "Đại nhân, có dị động gì sao?" "Không có việc gì." Bất quá ma thập cơ vẫn nhíu mày như cũ. "Chỉ là vừa rồi ta mơ hồ cảm nhận được có không gian dao động. Không biết có phải là vì một ít quy tắc gợn sóng dẫn đến hay không?" Nghe vậy cả đám đều thử dò xét mở thoáng nhưng không phát giác được điểm gì dị thường. Kể cả cảm giác nguy hiểm cũng chẳng có. Hợp đạo cảnh ma thập cơ có cảm thấy được một chút cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng trả xét rõ ràng thì y lại không biết từ đâu tới. Chẳng lẽ bị địch quân hầu phát hiện sao? Phát hiện thì gã cũng không dám động thủ. Ngược lại khả năng chạy trốn còn cao hơn. Ma thập cơ hít sâu một hơi. Một khi địch quân hầu chạy trốn thì lập tức đưa tin, vây quét đối phương. Nhiệm vụ của chúng ta không phải giao chiến mà là theo dõi. Không cho bọn chúng có cơ hội vô thành vô tức trốn đi là được. Một vị hợp đạo làm cơ sở ngầm, rõ ràng vạn tộc vẫn cực kỳ coi trọng đối với đám nhân tộc còn sót lại này. Hiểu rõ. Ba người gật đầu, bọn họ cũng không muốn liều mạng giao chiến. Chỉ cần địch quân hầu dám ra đây thì họ sẽ lập tức đưa tin ra ngoài. Chờ hàng loạt cường giả tới về giết. Vừa nói xong bên tai bốn người bỗng truyền đến một tiếng cười nhẹ. Các vị, nhẫn nhịn một hồi, đừng nói chuyện, chúng ta tâm sự nào. Tam đại Vĩnh Hằng lập tức đã bị mắc lừa, mà vẻ mặt tên ma thập cơ lại điên cuồng biến hóa. Người nào thế? Y hốt hoảng, bề tài lại chuyển tới tiếng cười đùa. Đừng nói chuyện, bé ngoan, ta thương người nhà. Ản tĩnh một chút, giữ yên lặng thì mới có thể sống sót. Bà đại cường giả đồng thời vận chuyển lực lượng đại đạo để quấy nhiễu vị hợp đạo ngũ đằng này. Bên ngoài trận pháp của đại minh vương buồn xuống che giấu động tĩnh bốn phương. Bà tên Vĩnh Hằng cảnh sớm đã lâm vào mê thất. Chênh lệch quá xa. Ánh mắt tên ma thập cơ kịch liệt dãy giụa. Vừa dãy giụa một hồi bỗng nhiên bên người toát ra vô số làm thiền. Nam nam nữ nữ đều có. Hóa thành một cái lưới lớn cười hì hì nói. Bé ngoan, thương sinh yêu người. Người yêu thương sinh, chớ có lộn xộn nào. Đại chủ vương nở nụ cười đầy vẻ nhu hòa. Nhịn xuống, đừng nói chuyện, đừng chống cự, chúng ta tới là để cứu vớt người. Ma thập cơ dãy giụa trong lòng. Không, không phải, đây là kẻ địch. Nhưng rất nhanh lại có thêm một kẻ tới. Trong tay Tổ Vũ hiện hiện một cây bút, hắn điểm ra một bút, vô số chữ viết hiện hiện. Phòng, khóa, cầm, trấn. Rất nhiều chữ viết hiện lên, ngòi bút điểm xuống, trong nháy mắt thần thể tên hợp đạo này liền sụp đổ. Tiếp đó văn minh chí chỉ còn vài tờ, một tờ phía trên phong ấn Tây Vương Phi, một tờ phía dưới bao phủ hoàn toàn bốn tên ma tộc, tức khắc thôn vệ đối phương. Hắn không giết người để tránh động tĩnh quá lớn, thánh hỏa ấn hạ xuống lập tức kịp thời chấn áp, hết thảy động tĩnh tiêu tán. Bốn người liếc nhìn nhau, ai nấy đều lộ ra nụ cười. Một vị thiên vương, hai vị hợp đạo đỉnh cấp cộng lại với đại minh vương bảy trận, đối phó với một vị hợp đạo ngũ đẳng quả thực quá đơn giản. Tổ Vũ thúc giục. Nhảy lên, bắt định quân hầu lại, miễn cho những người này biến mất lại khiến vạn tộc chú ý. Cả đám gật đầu, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nếu đã động thủ thì cần phải tốc chiến, tấp thắng. Trong một đóa hoa to lớn, tim định quân hầu bỗng nhiên đập rất nhanh, gã nhìn lên không trung xa xa. Lời đàn định nói cũng ngừng lại, ánh mắt trở nên ngừng chậm. Có phải vừa mới xảy ra chuyện gì rồi không? Hầu gia, phụ thân. Lúc này lão nhân tóc trắng và nữ nhi của định quân hầu đều thấy nghi hoặc. Làm sao vậy? Định quân hầu cấp tốc đứng dậy, ánh mắt có phần ngưng trọng. Vô số lần trải qua nguy cơ sinh tử khiến gã cảm thấy khả năng cao là đã xảy ra chuyện. Không nên xem thường bất kỳ lần cảnh báo mối nguy nào. Nhân tộc tại thượng giới và vạn tộc rất khác biệt. Vạn tộc có thể chủ quan nhưng nhân tộc thì không thể. Một lần chủ quan sẽ là kết cục ngã xuống. Đề phòng! Định quân hầu quát lớn, thanh âm chuyển vang khắp nơi, tức khắp mọi người đều lấy lại tinh thần. Hơn nghìn người cấp tốc kết đội, dựa theo tổ hợp ngày thường, lão nhân ở bên ngoài, thanh niên tráng niên ở giữa, còn hai tử nhỏ yếu thì đều được thu vào không gian trong binh khí. Có điều một khi cường giả mang theo binh khí ngã xuống thì đồng nghĩa với việc những người bên trong cũng sẽ chết theo, không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Binh khí chứa không gian cụ thể giấu ở trên thân người nào thì mọi người không hỏi, cũng không ai nói, ngược lại sẽ không nằm ở chỗ hầu ra, bởi vì định quân hầu cần chiến đấu. Một khi không gian dao động lợi hại, rất dễ dàng ép chết người bên trong. Và lại hầu già cũng là mục tiêu hàng đầu mà vạn tộc nhằm vào. Mọi người yên lặng cảnh giác. Cũng có một số người mờ mịt cùng đờ đẫn. Chạy trốn quá nhiều năm, thợ giới chính là như thế. Hoàn toàn không hề tốt đẹp. Nghề thì rất cao quý, nhưng trên thực tế tháng ngày trôi qua lại hết sức gian khổ. Nhất là 6.000 năm gần đây. Trước kia thì còn tốt. Dù không thể chiếm lấy thượng giới thì cũng có thể có địa vị ngang ngửa với vạn tộc. Nhưng cường giả tần sinh đều không cảm nhận được loại mỹ hảo kia. Chỉ có một lần lại một lần lâm vào tuyệt vọng cùng bi thương. Lại tới nữa. Trong đám người có người nói thầm một tiếng, mang theo một chút thoải mái và giải thoát. Tình trạng đề phòng thế này đã diễn ra rất nhiều lần. Đương nhiên, đa số thời điểm kẻ địch cũng không đến. Thế nhưng hầu ra không yên lòng thì họ vẫn phải bố trí trận địa. Cho nên có vài người cũng không quá coi ra gì. Thật sự tới, cùng lắm thì tử chiến. Chết rồi thì cũng là một loại giải thoát. Lúc trước mấy chục vạn người mà bây giờ chỉ còn lại bọn họ. Bên cạnh Định Quân Hầu, vài vị vĩnh hằng đỉnh cấp mau chóng tụ đến. Lão nhân tóc trắng cũng là cường giả vĩnh hằng đỉnh phong, thậm chí đã tiếp cận cấp độ hợp đạo. Sở dĩ không hợp đạo không phải là không thể mà là không có cơ hội. Một khi hợp đạo sẽ gây ra động tĩnh cực lớn, dễ dàng bại lộ vị trí ẩn nấp. Đương nhiên, nếu đại chiến bùng nổ, đã bại lộ thì hợp đạo cũng không thành vấn đề. Lúc này, lão nhân tóc trắng cũng hết sức chăm chú, cực kỳ cảnh giác. Hầu gia cảm nhận được mối nguy sao? Định Quân Hầu cầm trường thư trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhi ra lệnh. Qua bên kia! Nàng không được thu vào binh khí, điều này không cần. Nữ nhi của Định Quân Hầu mặc dù chỉ là Nhật Nguyệt, nhưng nếu chết thì cũng phải chết trận, không thể chết trong không gian binh khí. Nữ nhân không nói gì, nghe lời bay về hướng đội ngũ ngàn người. Một đám người cảnh giác, lo lắng, dồn dập nhìn về phía vùng trời xa xa. Lần này cường địch tới là ai đấy? Cùng lúc đó, Tổ Vũ ngoài ý muốn. Hình như bị phát hiện rồi. Tổ Vũ hơi bất ngờ. Hắn không cần đi tìm từng cái bởi vì hắn thấy được đóa hoa chỗ Định Quân Hầu mơ hồ có một số đại đạo khác biệt hiện ra. Người bình thường sẽ không nhìn thấy nhưng lại ngăn không được thiên môn của Tổ Vũ. Lúc này, mấy người hành tẩu trong hư không, ánh trăng chiếu xạ tới, kết quả còn chưa tới gần Tổ Vũ liền bị Lam Thiên hưởng thụ nuốt sạch. Ánh trăng kia đối với người khác là kịch độc, đối với Lam Thiên mà nói đó là chất mùi giới để cảm ngộ lực lượng đại đạo, y chỉ hận không thể hấp thụ toàn bộ. Nơi tốt, ta muốn tu luyện đóa hoa. Y vui vẻ nói, y muốn làm một đóa hoa. Nếu luyện ra phần thân thì đương nhiên phải luyện cả đại đạo của đám hoa ấy. Thường sinh đạo có tính bao dung rất mạnh. Đại chủ vừa mặc kệ y, quay sang nói với Tổ Vũ. Dù sao cũng là lão tướng, bị người đuổi giết nhiều năm nên khả năng cảm giác nguy hiểm sẽ rất nhạy cảm. Chưa chắc gã đã phát hiện ra chúng ta, thế nhưng hẳn là đã nhận ra có nguy cơ tới gần. Tổ Vũ gật đầu, đại chủ vương bèn hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Cường công sao? Cường công thì sẽ tạo ra động tĩnh quá lớn, mà đây lại là minh nguyệt hỏa cấp, rất dễ kinh động đến những đóa hỏa khác. Mặc dù bọn họ không sợ nhưng sẽ không thể thiếu được một trận đại chiến, bởi vì đại đạo của những đóa hỏa này đều có tính công kích rất mạnh, thậm chí có cảm giác dường như chúng nối liền thành một thể. Có lẽ cũng có thể bùng nổ chiến lực hợp đạo, hiểm địa nguy hiểm chính là nhờ vào những vật này. Tổ Vũ nhìn sắc trời một thoáng, bởi vì đã bắt một vị hợp đạo nên thời gian càng kéo dài, hắn sợ rằng sẽ càng dễ xảy ra vấn đề. Trầm tư một lát liền nói. Không được thì cường công, dù sao cũng chỉ có một vị hợp đạo cảnh. Dĩ nhiên có thể thuyết phục đối phương là tốt nhất, không thể thì trực tiếp bắt lấy gã. Được. Bắt giữ Định Quân Hầu là việc nhỏ, thèn chốt ở chỗ không thể tạo ra động tĩnh quá lớn. Lên! Ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt một đại trận hiển hiện, chủ trận của Đại Minh Vương. Ẩn nặc đại trận, đây là do ông học từ Tây Vương Phi. Tây Vương Phi đã cung cấp cho Đại Minh Vương mạch suy nghĩ rất tốt nên ông mới mau chóng tiến bộ trong lĩnh vực trận pháp. Bằng không thì ông cũng không có cách nào tiến vào hợp đạo. Đại trận bao trùm hết thảy đóa hoa khép kín trong giây lát. Và lúc này, một cây trường thương đâm thủng chân trời giết ra từ trong đóa hoa, mang theo khí thế một đi không trở lại, mang theo ý quyết tuyệt. Định Quân Hầu giận dữ hết, phần tán chạy trốn. Xong rồi, ngay khi đại trận bao trùm gã liền biết xong đời rồi. Đại trận của hợp đạo, chủ trận đã có một vị hợp đạo, huống chỉ là những kẻ khác. Trốn cái gì mà trốn? Một tiếng cười khẽ truyền ra, tiếp theo đó khắp bốn phương tám hướng có vô số bóng người hiển hiện. Làm Thiền cười ha ha, một thân ảnh Làm Thiền phóng tới. Tiểu Định Quân, chơi với ta đi mà. Định Quân Hầu hoảng sợ hét lên. Chuẩn vương? Không đâu, chẳng nên tính là thiên vương nhỉ. Làm Thiền cười hì hì, một trưởng vỗ thẳng về phía gã. Cùng lúc đó đại chủ vương liên tục lẩm bẩm, thành âm như ma trướng vang lên bên tai. Định Quân Hầu, người một nhà cả, đừng động thủ. Tất cả mọi người an tâm, đều là người một nhà. Nhẫn nại một hồi, nghe ta. Ánh mắt Định Quân Hầu hơi hơi hốt hoảng một thoáng, nhưng cũng trong nháy mắt đã thoát khỏi ảnh hưởng từ đại đạo. Trong lòng gã thầm run sợ. Người nào? Lại một tôn hợp đạo đỉnh cấp ư? Đáng chết, vì giết mình rốt cuộc là có bao nhiêu vị cường giả đỉnh cấp đến đây? Vì sao ta chưa từng thấy những người này? Không, âm thanh người thứ hai nói chuyện có chút quen tai, nhưng nhất thời gã lại không nhớ nổi đối phương là ai. Gã thì không có việc gì, nhưng đội ngũ hơn ngàn người bên dưới lại trở nên mờ mịt hoàn toàn, đứng thẳng bất động, mang theo một chút thống khổ cùng dãy giụa. Gã biết rõ đã xảy ra chuyện gì nên muốn chạy, nhưng bên tai lại liên tục truyền đến thanh âm của đại chủ vương. Đừng động, nghe ta nói. Những người dưới Vĩnh Hằng đều không có lực phản kháng, dù là Vĩnh Hằng cũng chỉ có thể dãy giụa đi mấy bước. Mấu chốt là bọn họ đã buông vũ khí xuống, không có tâm tư muốn tác chiến. Không, bọn họ đã lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ biết mình đã gặp cường giả tuyệt thế đột kích, còn không chỉ có một vị. Định Quân Hầu gầm thét. Không được, dù cho biết không địch lại thì cũng không thể từ bỏ. Giết, giết ra ngoài. Dù không thể giết ra thì cũng phải đánh chết một tôn hợp đạo. Thậm chí mượn dùng lực lượng hỏa cấp để đánh vỡ trận pháp, kinh động toàn bộ đóa hoa bên ngoài. Hầu hết đóa hoa trong Mịch Nguyên hỏa cấp, Minh Nguyện hỏa cấp đều là cường giả mạnh mẽ. Ngay khi gã đầm ra một thường chặn đánh làm thiền, bỗng nhiên một thân ảnh màu trắng hiện lên. Cản rỡ! Tiếng quát khẽ chấn động đại đạo. Trên mặt Đệ Quần Hầu chợt hốt hoảng, chỉ thấy một hòn đá to đập về hướng chính mình. Chấn! Tổ Vũ gần giọng quát, ném hòn đá xuống. Nhân chủ ấn của hắn chưa hẳn có thể chấn áp Đệ Quần Hầu, nhưng nếu hòn đá nhỏ là đồ mà thượng cổ nhân hoàn từng dùng thì khẳng định sẽ chấn áp được bọn gia hỏa này. Quả nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền ra, đại đạo của Địa Quân Hầu chấn động, cả người gã đều choáng váng. Trong nháy mắt gã đã bị làm thiền nắm ở trong tay, két một tiếng bóp cho áo giáp của gã vỡ vụn. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Địa Quân Hầu cầm thương muốn cầm kích nhưng mà gã tự biết mình đã thảm bại. Trường thương mới vừa vung lên, bỗng nhiên gã thấy hỏa mắt, rất nhanh binh khí đã bị nam tử tóc trắng đoạt lấy. Lớn mật, gặp ta không quỳ bái mà còn dám phản kháng à? Tiếng quát lại lần nữa chấn động, đại đạo của Địa Quần Hầu trong nháy mắt, vô số làm thiền hóa thành tấm lưới lớn bảo vệ gã ở trong đó. Làm thiền lớn tiếng phụ họa, một tôn hầu bé xíu mà lá gan không nhỏ, thấy Vũ Hoàng còn không mau quỷ bái, còn dám phản kháng sao? Vũ Hoàng? Địa Quần Hầu chấn động, cái gì cơ? Những người này hình như đều là nhân tộc, nhưng nhân tộc lấy đâu ra nhiều cường giả như vậy? Gã còn chưa kịp nghĩ thêm, bỗng nhiên trong lòng thoáng hoảng hốt, sóng cả dâng lên, nhịn không được nói. Văn Vương đại nhân. Đúng vào lúc này, một cây bút hiện hiện. Tổ Vũ cầm bút trong tay nháy mắt phác họa ra vô số thần văn, phòng tỏa trọn vẹn đối phương. Mà Đệ Quần Hầu lại vô thức thu hồi lực lượng dãy giụa, mang theo vẻ mờ mịt, mang theo sự rung động, mang theo lòng không dám tin. Các người là ai? Các người là ai? Gã gầm lên, rốt cuộc các người là ai? Ba đại cường giả đều lợi hại hơn hẳn gã. Bên ngoài có một vị hợp đạo thủ đại trận. Bốn đại cường giả này từ đâu ra? Gã không nhận ra bọn họ. Tổ Vũ lười nói nhiều, chờ tiền cứ bắt người đã rồi lại nói. Từng đạo lực lượng phong ấn truyền ra từ trong bút đạo. Chỉ chớp mắt, Tổ Vũ đã phong tỏa đại đạo của Định Quần Hầu trong tình cảnh gã đang bị làm thiền giữ chặt. Mà kế bên, đại chủ vương vẫn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó. Những người khác đều bị y khốn trụ, động một cái cũng không thể động. Trong bút đạo của Tô Vũ, từng đạo thần văn phong ấn xuất hiện, cấp tốc ra vào cơ thể những người kia. Từng vị cường giả đều bị khóa chặt. Rất nhanh, Tô Vũ giường tay vồ một cái bắt hết cả ngàn người bỏ vào cự trưởng của chính mình. Ý thức của bọn họ đều thanh tỉnh, nhưng lại không có cách nào phản kháng. Cả đám đều lộ ra vẻ không cam lòng, phẫn nộ và sợ hãi. Bạch Phát Ma Vương kia rốt cuộc là ai? Ánh mắt của họ không tốt như Định Quần Hầu, họ chỉ biết là vài vị cường giả đột kích đều mạnh mẽ đáng sợ. Địa Quần Hầu lợi hại như thế mà vẫn bị đối phương bắt lại trong giây lát, không thể địch lại bất cứ ai. Điều đó không có khả năng. Ở trong số hợp đạo thì Địa Quần Hầu cũng không phải kẻ yếu. Dựa theo Tổ Vũ phân chia thì gã phải đạt tới cấp bậc tam đẳng. Nhất đẳng là thiên vương, nhị đẳng hợp đạo đỉnh phong, tam đẳng cũng là hợp đạo với chiến lực mạnh đỉnh cấp. Nhưng dù là Lam Thiên hay Tổ Vũ thì đều có thể trấn áp Địa Quần Hầu. Lúc này, tất cả mọi người đều vô cùng tuyệt vọng. Mà Tổ Vũ lại khẽ nhíu mày nhìn về phía nơi xa ngưng trọng nói. Không tốt, động tĩnh hơi lớn, phiền toái rồi. Nói xong, hắn liếc qua Địa Quần Hầu còn đang đờ đẫn, vội thúc giục. Lam Thiên, bắt gã đi, Địa Quần Hầu, yên tĩnh lại cho ta. Dứt lời, hắn liền vung tay lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Địa Quần Hầu nhìn qua bên choáng váng. Đây là... Ma Thập Cớ. Gã nhận ra gia hỏa này là hợp đạo của Ma Tập triều tịch trước. Ngay khi gã còn đang kinh ngạc, Tổ Vũ đã đánh ra một trường. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cường giả ma tộc vừa hiện thân đã bị hắn vỗ cho chia năm xẻ bảy, khiến cho bà Tồn Vĩnh Hằng đi theo cũng trực tiếp bị đánh thành thịt nát. Văn Minh Chí xuất hiện, chàng với ma tộc vẫn còn. Lúc này nó trực tiếp thôn phệ toàn bộ cả bốn người. Vùng trời đột nhiên hiện ra một đóa mây đen, cũng không phải là dị tượng quỷ tắc mà là bạo động khi đỉnh cấp cường giả ngã xuống, đại đạo đứt gãy. Tổ Vũ trực tiếp giết chết đối phương, giết một tôn hợp đạo và ba vị vĩnh hằng thôn phệ hết thảy đối phương. Tổ Vũ cũng sợ phiền toái, sợ bọn gia hỏa này mang theo đồ vật gì hoặc là huyết mạch chi lực bị người ta truy tung ra. Mới vừa lên thượng giới thì phải khiêm tốn một chút, chủ yếu là bắt sống, giết thế là được rồi. Giết người là vì điệu thấp. Đúng vậy, chính là như thế. Diệt sát mấy người xong, Tổ Vũ liền nắm chặt hơn nghìn người, trong nháy mắt thu nhập vào bên trong Văn Minh Chí của mình, chèn chúc một chút thì vẫn có thể đủ chỗ. Hỏa diễm dập trời bốc lên, phần thiên diệt địa, toàn bộ hỏa cấp toát ra vô số hỏa diễm, khiến cho các đóa hoa trong nháy mắt đều bị thiêu rụi. Đại chủ vương Lam Thiên cũng dồn dập ra tay, đánh nát toàn bộ các đóa hoa lần cận, không lưu lại dấu vết gì. Hỏa diễm đốt cháy sạch sẽ, khí tức phai mờ. Đại Minh Vương thu đại trận lại, gấp gáp nói: "Nhanh lên, hình như có người cảm ứng được động tĩnh rồi." "Không vội, xóa hết mọi dấu vết trước, không được lưu lại bất luận khí tức nào." Tổ Vũ không vội, miễn cho gấp gáp quá lại phạm sai lầm. Rất nhanh mọi người liền chia nhau dọn dẹp hết thảy dấu vết, đốt cháy toàn bộ đóa hoa chung quanh. Toàn bộ Minh Nguyện Hòa Cấp thoáng cái đã trở thành vùng đất chết. Làm xong xuôi, đại chủ vương bỗng khẽ cười, giọng đầy âm hiểm: "Lão chủ, để đại trận lại đi, chúng ta chừa cho đám già hòa đến sau chút đồ tốt để chơi." Đại Minh Vương nhè rằng: "Đại trận phải bỏ tiền đó." "Bớt nói nhảm." "Được rồi." Đại Minh Vương bất đắc dĩ, đành phải hiển hiện đại trận ra. Tổ Vũ vừa nghe liền hiểu ý, không định ngăn cản, thậm chí hắn còn giúp đỡ áp súc lực lượng trong đại trận. Vô số nguyên khí bị hắn áp súc, hàng loạt quy tắc chi lực bị hắn nén chặt lại. Bên kia Lam Thiên cười hi hi nói: "Ta lưu lại vài phân thân chơi, tìm cơ hội tốt nhất nổ chết bọn chúng." Dứt lời, y nhanh chóng hóa thành một đóa hoa cháy đen tàn khuyết, không đầy đủ, cười sung sướng nói: "Khẳng định bọn chúng sẽ tới tìm tòi, xem xét chỉ còn lại mỗi đóa hoa tàn bại này thì sẽ đến gần tìm hiểu. Trốn đại trận bên trong phân thân của ta đi." Đại Minh Vương nghe vậy liền cấp tốc động thủ. Trong chớp mắt, đại trận hóa thành một viên cầu, bị phần thân đóa hoa tàn bại của Lam Thiên nuốt vào. Phần thân của y chôn giấu vào lòng đất, âm thanh vọng lên: "Tàn giấu thế nào? Chế tạo chút độ khó để bọn hắn tìm hồi lâu mới có thể tìm được ta, bằng không thì sẽ không chân thực." Tổ Vũ cười một tiếng gật đầu. Lam Thiên quả nhiên rất biết cách chơi, tùy tiện tìm được lại không dễ dàng khiến cho người ta tin tưởng. Chế tạo chút ít độ khó như thế ngược lại càng thêm chân thực. Tổ Vũ bắt lấy Định Quân Hầu, nhắc nhở gã: "Đừng dễ dụa, chờ có lộn xộn, bằng không thì ngươi sẽ bị ta coi thành phản đồ mà xử quyết đấy." Lúc bấy giờ Định Quân Hầu đã bị phong tỏa, thế nhưng gã còn có thể nhìn và cảm nhận được. Gã vừa kinh hãi lại vừa khó hiểu như mấy người kia hành động. Bốn đại cường giả vừa hiện ra liền tập kích gã, sau đó thành niên tóc trắng giết chết một vị hợp đạo ma tộc. Hiện tại hình như còn đang muốn tính kế những người khác. Đều là nhân tộc Vũ Hoàng, Văn Vương, Lam Thiên. Định Quân Hầu thật sự không biết bây giờ mình nên suy nghĩ cái gì. Gã hết sức kích động, xen lẫn cả nghi hoặc và sợ hãi. Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có được không? Là nhân tộc sao? Là nhân tộc thì vì sao lại muốn tập kích ta? Nếu không phải nhân tộc nhưng rõ ràng mấy vị này đều là người, ngoại trừ gia hỏa cấp thiên vương kia, gã không nhìn thấu được vị này. Mờ mịt, lo lắng rồi lại xen lẫn từng tia hy vọng. Gã không dám hỏi cũng không dám nói, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Tối thiểu trong mắt thì mấy vị này không có ý định giết mình. Đi thôi. Tổ Vũ hô một tiếng, rất nhanh mọi người tụ hợp lại. Đại chủ vương dùng thần văn gợn sóng, không gian bị xé rách. Tổ Vũ hiển hiện hòn đá nhỏ để trấn áp không gian dao động. Bốn người thuấn gian truyền tống rời đi. Chỉ trong tích tắc họ đã xuất hiện cách đó ngàn vạn dặm, mà hòn đá trong tay Tổ Vũ phát ra từng đợt gợn sóng, trấn áp sạch sẽ dao động không gian khi mới vừa truyền tống. Không gian rất nhanh đã khép lại. Kể từ đó dẫu có muốn truy tung cũng không có cách nào truy tung được. Nơi này tập hợp một nhóm nhân tộc tinh nhuệ nhất, làm sao có thể bị người đuổi kịp đơn giản như vậy? Hết phần 1.